Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, vây công Tử Lan Hiên. Cửu Nguyệt trùng dương, đã đến trạng vạng tối, tân trịnh trên đường phố những cái văn sĩ thương nhân, cũng say khướt mà chuẩn bị hồi phủ, hoặc là tìm khách sạn ở lại. Ánh chiều vung vãi ở Tử Lan Hiên lầu các bên trên. Dưới đáy đường đi quán nhỏ, lại đều rất sớm thu lên rời đi. Chu vi một hồi trở nên yên tĩnh cực kỳ. Phảng phất đêm khuya, Cơ Vô Dạ mang theo ăn mặc thành vệ quân bạch giáp quân hàn binh sĩ, nhanh chóng phong tỏa chu vi đường đi, đồng thời vận dụng Hàn Quốc mạnh nhất lợi khí nỏ mạnh, phòng ngừa bất luận người nào từ nóc nhà khinh công chạy ra. Không sai, Cơ Vô Dạ tự thân xuất mã. Lần này hắn muốn đối phó người cho không được hắn lại ngồi chắc ở tướng quân phủ chờ đợi tin tức. Mảy may sai lầm đều biết tạo thành toàn cục sập bàn. Cơ Vô Dạ ở bên ngoài nắm giữ bạch giáp quân. Bạch Diệc Phi nhiệm vụ tự nhiên là tự mình chỉ huy Bách Điểu đi tiến công. Từng tại Phi Lỗ cùng Bạch Thuấn giao thủ quá, Bạch Diệc Phi đối với Bạch Thuấn có thể 24 lực rất là kiêng kỵ. Nhưng hắn tin tưởng, có mấy trăm tên cao thủ khinh công tiến hành ám sát, cộng thêm trên la võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ, Bạch Thuấn hôm nay tuyệt đối hữu tử vô sinh. Chỉ là, Lý Tư tên kia giờ thìn liền vào Tử Lan Hiên. Bây giờ đã tù lúc còn chưa đi ra. Cơ Vô Dạ híp mắt, nhìn cái kia đèn đuốc sáng choang Tử Lan Hiên lầu các. Nghiến răng nghiến lợi nói, Cơ Vô Dạ đã biết, tất cả mọi người ở Tử Lan Hiên, nhưng chỉ có Lý Tư một người này, thân phận đặc thù, Tần Quốc đặc sứ, trước đây không lâu vừa mới chết đi một cái, nếu hiện tại chết lại đi một cái, mặc kệ. Chuẩn bị động thủ, Cơ Vô Dạ hồi tưởng lên hôm qua mấy cái kia la võng sát thủ nói. Nếu có cần phải nói, có thể bỏ qua Lý Tư, sau đó Lã Bất Vi sẽ giúp hắn giải quyết Tần Sứ lần thứ hai ở Hàn bị hại sự tình. Cho tới giải quyết thế nào, Cơ Vô Dạ không thể cẩn thận suy nghĩ. Hắn chỉ biết, nếu hắn không nữa động thủ, núp trong bóng tối những cạm bẫy kia sát thủ trước hết muốn bắt hắn khai đao. Đương nhiên, sẽ không giết hắn, mà là cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, uy hiếp cưỡng chế hắn xuất binh. Cùng với như vậy, còn không bằng lựa chọn tin tưởng Lã Bất Vi, chủ động xuất binh, còn có thể được một cái tín nhiệm tên tuổi. Bạch giáp quân từ chính diện phá vào, Bách Điểu cùng ta lên lầu 2. Bạch Diệc Phi dứt tiếng, dưới chân đã dẫm lên một khối miếng băng mỏng lên lầu 2 mái hiên. Mà hậu chu vây một đống trên người mặc áo vải áo da Bách Điểu thành viên, dồn dập vận lên khinh công, nhẹ nhàng rơi vào Bạch Diệc Phi phía sau. Nhiều người như vậy lên, hầu như không có phát sinh một tia tiếng vang. Hống, ở tất cả mọi người đứng ở lầu 2 trên mái hiên thời điểm, Tử Lan Hiên bên trong đèn đuốc phảng phất bị âm thanh không giống như vậy. Một hồi toàn bộ tắt, thở ra, ở màn đêm trước mặt thổi tắt cuối cùng quang minh. Thật sự là tự tin đây. Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, từng bước hướng đi đóng chặt lại cửa sổ. Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, từng bước hướng đi đóng chặt lại cửa sổ. Màn đêm Bách Điểu, bản thân chính là am hiểu nhất sinh trưởng ở trong buổi tối thu gặt địch nhân sinh mệnh tổ chức, cho nên mới phải lựa chọn lúc trạng vạng tối phân tiến hành hành động. Mà Tử Lan Hiên bên trong bây giờ lại chủ động tắt sở hữu đèn đuốc, cái này chẳng phải là cho màn đêm Bách Điểu cung cấp thiên nhiên tác chiến sân bãi sao? Tuy nhiên không hiểu Tử Lan Hiên tại sao lại có động tác này, Bạch Diệc Phi nhưng không có một chút nào khinh địch suy nghĩ. Lần trước khinh địch đã cho hắn đủ giáo huấn, trong đó chắc chắn mai phục. Hầu ra, để ta đi vào trước thăm dò một phen. Bạch Diệc Phi phía sau một cái Bách Điểu thành viên chủ động. Anh nói, có thể theo sát ở Bạch Diệc Phi phía sau. Nguyên vốn phải là Mạc Nha cùng Bạch Phượng hai người. Ở Bạch Phượng trọng thương, Mạc Nha bị phái đi giám thị Lục Chỉ Hắc Hiệp về sau. Có thể đứng ở chỗ này, nói rõ thực lực cũng không thấp, có ít nhất thành thạo một nghề. Mà người này, được xưng có ưng một dạng nhạy cảm ánh mắt, đã từng lẻn vào Mạc Gia cơ quan thành, ở phát động đại lượng cơ quan sau toàn thân trở ra. Chỉ chịu vết thương nhẹ, hiện tại màn đêm Bách Điểu duy nhất cần lo lắng chính là Tử Lan Hiên bên trong có thể hay không bị sớm thiết trí tốt các loại bẫy dập cơ quan. Được, Thương Ưng, ngươi vào đi thôi. Bạch Diệc Phi liếc phía sau người kia một chút, giúp hắn mở cửa sổ ra, nói, đổi lại tầm thường thời điểm, Bạch Diệc Phi căn bản sẽ không để ý tới Thương Ưng, chỉ sợ đem hắn cho rằng một đội con ruồi. Nhưng hiện tại hắn đối thủ cho không được hắn nửa phần khinh thường. Làm cho 117 Thương Ưng đi dò xét, như vậy tốt nhất có thể thăm dò ra cái gì. Vâng, hầu gia. Thương Ưng vui vô cùng, hắn vẫn không rõ đối phó địch nhân khủng bố cỡ nào. Trực tiếp một cái vươn mình tiến vào tối tăm trong phòng. Siêu siêu, hai tiếng tiếng xé gió vang lên, để Thương Ưng cả kinh. Sau đó thở phào, quả nhiên có cơ quan. Một cái bốc lên tránh thoát không biết công kích. Thương Ưng hai mắt từ từ thích ứng trong phòng hắc ám. Mơ hồ nhìn thấy xa xa có một người ảnh chợt lóe lên. Chẳng lẽ không phải cơ quan, là người ám khí? Thương Ưng trong lòng sản sinh nghi hoặc, điểm ấy kỳ thực rất trọng yếu. Nếu như là ám khí không phải là cơ quan, nói rõ trong phòng nên đại bộ phận địa phương đều là an toàn. Ôm cái này nghi hoặc, Thương Ưng cũng không kịp trở về cùng Bạch Diệc Phi báo cáo trực tiếp đuổi tới. Cẩn thận đề phòng, Bạch Diệc Phi tỉ mỉ mà nghe bên trong Thương Ưng hành động tiếng bước chân. Biết rõ hắn là đuổi tới, không khỏi nhíu nhíu mày. Đối với hắn hơn người nói một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.